Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cơ hội thì sẽ được cấp cho cảnh sát phụ trợ Vưu Chính Bình. Đồng chí Vưu Chính Bình đã trải qua sự thay đổi thời không, cạn kiệt năng lượng, được ban cho một kỳ nghỉ kéo dài 3 tháng. Trong thời gian tĩnh dưỡng sẽ tiến hành tư vấn tâm lý thường xuyên. Tuy nhiên trong thời gian nghỉ dài hạn không thể rời khỏi khu hút dương, nếu có kẻ phá hoại xuất hiện thì vẫn phải chuẩn bị cho trận chiến. Xong rồi. Vưu Chính Bình chớp chớp mắt, đã đọc xong. Cục trưởng Tiêu đặt văn kiện xuống, còn về hình phạt. Vưu Chính Bình hỏi, tôi trải qua kỳ nghỉ dài của mình ở đâu, căn cứ sao? Nếu phải sống trong căn cứ 3 tháng, vậy tương đương với việc giam giữ, cũng coi như là hình phạt, kỳ nghỉ dài đương nhiên là phải về nhà nghỉ ngơi. Cục trưởng Tiêu nói, Vưu Chính Bình, cậu được nghỉ ngơi 3 tháng, Úc Hoa sẽ không vui đến chết chứ? Cục trưởng Tiêu chỉ vào chiếc ghế tựa bên cạnh, đứng làm gì? Để tôi ngẩng đầu nhìn cậu à, ngồi xuống đi. À, Vưu Chính Bình kéo ghế ngồi xuống đối diện cục trưởng Tiêu mà không hiểu ra làm sao, hoàn toàn không hiểu hình phạt này là có ý tứ gì, sao lại có cảm giác giống như khen thưởng vậy chớ. Tôi có vấn đề muốn hỏi cậu, nếu cậu trả lời trung thực, câu trả lời này sẽ quyết định xem phần văn kiện này có hiệu lực hay không. Cục trưởng Tiêu nói, Vưu Chính Bình nghiêm túc lắng nghe, cục trưởng Tiêu hỏi, cậu kháng cự không thẳng thắn về thân phận của người áo đen. Ngoại trừ việc báo đáp ân tình mà anh ta mang đến cho cậu, Lưu Quân Quân và Hắc Si trong thế giới nhỏ, có phải là suy nghĩ cho tâm tình của tổ chức hay không? Nếu không mang đến lời hứa với người áo đen, vạch trần thân phận này, tổ chức có thể sẽ chịu đả kích hay không? Thật ra thì có một chút, hơn nữa cũng thật sự là có khả năng. Vưu Chính Bình suy nghĩ một chút rồi nói, Úc Hoa hẳn là sẽ không thật sự xúc phạm tới tổ chức, thế nhưng tuyệt đối sẽ có khả năng cưỡng chế kinh sợ. Hoàn toàn có thể ép tổ chức xác định mối quan hệ chồng của bọn họ, tạo thành sự đả kích đối với tâm lý của tổ chức. Vưu Chính Bình nhớ tới anh đã biến khu hút dương trở thành một biển lửa, bị người áo đen bắt đi trong giấc mơ, không khỏi rung mình một cáu, rất có khả năng đây là một giấc mơ tiên tri. Vì vậy cậu lại nghiêm túc gật đầu và chắc chắn một lần nữa, khả năng sẽ rất nghiêm trọng, cho nên tổ chức có thể hiểu rằng, cậu cũng vì bảo vệ tổ chức hay không? Cục trưởng Tiêu hỏi, có một chút yếu tố ở bên trong. Vưu Chính Bình chân thành trả lời, cục trưởng Tiêu nói, một khi đã như vậy, về tình về lý, hẳn là có thể hiểu cho cậu. Mục đích cơ bản của tổ chức thủ hộ là bảo vệ thế giới này, nếu vì sự cố chấp nào đó mà bỏ qua sự an nguy của thế giới, công lao của những người chiến sĩ và sự trợ giúp của các đồng minh, có phải là không còn tình người hay không, cục trưởng? Vưu Chính Bình cảm động nhìn cục trưởng Tiêu, tuy nhiên, xét thấy cậu đã công khai vấn đề này trong cuộc họp không chỉ có những người thủ hộ. Mà còn có những người đã từng là kẻ phá hoại, sau đó chuyển thành người thủ hộ là Chân Lê, Nguyên Lạc Nhật và Phong Khôi, cùng với Hoàng Tử Hư bất cứ lúc nào cũng muốn lợi dụng những lỗ hổng trong tổ chức để thu thập chỗ tốt, cậu bên ngoài cần phải chấp nhận một hình phạt. Cục trưởng Tiêu nói, tôi hiểu. Vưu Chính Bình nói, cục trưởng Tiêu nói, kỳ nghỉ dài 3 tháng này của cậu, đối với bên ngoài sẽ nói thành tạm thời cách chức để xem xét, nhưng mà cũng chỉ là một cách nói, sẽ không đưa vào hồ sơ. Cậu cũng không cần để ý, chỉ là để chặn miệng những người khác mà thôi, rõ. Tâm trạng của Vưu Chính Bình ngày càng sáng lên, cái đứa nhỏ này, lần sau nếu có sự kiện cơ mật thì nhớ báo cáo với lãnh đạo trước, sau đó mới quyết định công khai ở trong cuộc họp hay không. Cục trưởng Tiêu lắc đầu nói, cảm ơn cục trưởng. Vưu Chính Bình ngẫm lại nói, tôi luôn cảm thấy, rất nhiều chuyện, có phải là cục trưởng giúp tôi hay không, ví dụ như che giấu thân phận của người áo đen cũng là để bảo vệ tổ chức. Nếu không phải có cục trưởng Tiêu nhắc nhở, Vưu Chính Bình cũng không thực sự nhìn ra được, bản thân mình cũng có một phần che giấu tâm tư như vậy trong đó, tôi chỉ xử lý theo phép công mà thôi. Cục trưởng Tiêu nhíu mày nói, ngày mai sau buổi tư vấn tâm lý thì cút đi, nhớ rõ phải liên hệ với bác sĩ tâm lý theo định kỳ, sau khi về nhà cũng phải duy tịch tần suất học 1-2 lần trong tuần, sau khi kỳ nghỉ dài kết thúc, tôi sẽ kiểm tra các bút ký học tập và kinh nghiệm của cậu, rõ. Vưu Chính Bình đã quyết định lôi kéo Úc Hoa cùng nhau học tập, Vưu Chính Bình vui vẻ rời khỏi văn phòng của cục trưởng Tiêu, cậu đi rồi, cục trưởng Tiêu lấy ra một phần biểu mẫu. Mặt trên viết biểu mẫu đề cử các ứng cử viên của kế hoạch căn nguyên ở khu vực Hoa Hạ, trên biểu mẫu là tên của Vưu Chính Bình. Trong cuộc họp tối hôm qua, sau khi tổng hợp tất cả thông tin thu được từ sự kiện ác tính này, tổ chức thủ hộ thế giới cuối cùng cũng thông qua việc khởi động lại kế hoạch căn nguyên với số phiếu nhất trí. Quốc gia đã sử dụng hồ sơ lý lịch và chiến tích của Vưu Chính Bình để thuyết phục tổ chức thủ hộ ở những quốc gia khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, Vưu Chính Bình sẽ gánh vác tất cả nguồn năng lượng của kế hoạch căn nguyên. Tạm thời cách chức xem xét, sáng sớm hôm sau, mọi người trong căn cứ đều nhận được thông báo hình phạt công khai, một số cảm thấy không sao cả, hình phạt cũng không quá nặng, vẫn còn có con đường sống. Cũng có người cảm thấy, Vưu Chính Bình vẫn luôn bảo vệ khu Húc Dương trong một thời gian dài, thành tích chồng chất, không nên chiêu hình phạt như thế này. Sầm Tiêu mang theo các thành viên trong tiểu đội Vưu Chính Bình vọt tới văn phòng của cục trưởng Tiêu mãnh liệt kháng nghị, tỏ vẻ chỉ có Vưu Chính Bình mới có thể chế phục được tính cứng đầu của bọn họ, đổi người khác làm đội trưởng thì bọn họ sẽ không phục. Sau đó bọn họ đã bị cục trưởng Tiêu hung hăng nắm đầu tẩn cho một trận, toàn thân ướt sũng như gà rớt vào nồi canh cút ra khỏi văn phòng của cục trưởng Tiêu. Liên Vũ Phàm ông một xấp văn kiện, tựa lưng vào cửa văn phòng cục trưởng Tiêu, sau khi châm chọc mỉa mai Sầm Tiêu từ trên xuống dưới, mang theo một đôi gấu trúc mắt, trong tay cầm theo một bản báo cáo 30.000 từ đi vào văn phòng, rồi lông tóc vô thương mà đi ra, còn không quên trào phúng Sầm Tiêu, gặp chuyện chỉ biết quậy, cậu là giám đốc Hus sao? Sầm Tiêu bị hắn nói đến mức cứng họng không trả lời được, chờ một lúc khi Liên Vũ Phàm rời đi, hắn mới nói với đám anh em trong đội. Anh ta cứ như vậy mà thừa nhận một con hắc si làm giám đốc rồi sao? Tụi bay còn nhớ vào thời điểm phát sóng trực tiếp không? Úc Hoa đã nói, hắc si ứng tuyển vị trí giám đốc nào thế? Giám đốc quan hệ công chúng. Một đám thành viên bị Liên Vũ Phàm châm chọc đầy vẻ mỉa mai mà nói, cái ánh mắt xem thường kia của hắn cũng chỉ có thể làm việc với giám đốc Hus mà thôi. Sầm Tiêu tức giận nói, giám đốc Hus hoàn toàn không biết về những tranh chấp xung quanh nó bây giờ chỉ muốn quan tâm Quân Quân. Sau khi Quân Quân tỉnh lại, tất cả những biểu hiện dị năng kia đều biến mất toàn bộ, cho dù kiểm tra đo lường như thế nào thì bé cũng chỉ là một học sinh tiểu học bình thường mà thôi. Bé không nhớ những gì đã phát sinh trong thế giới nhỏ, nhưng đối với học sinh tiểu học Quân Quân mà nói, bé đã trải qua những gì? Đại khái là mang theo tiểu Hus thắng trong một cuộc thi chạy, nghỉ ngơi ở nơi hoang dã 2 ngày, nửa ngày trong doanh trại mùa đông, làm bài tập trong tiểu khu 3 ngày, khi Hắc Si mang ngọn lửa chạy như điên. Quân Quân đã bị hôn mê do dị năng thức tỉnh, căn bản không nhìn thấy được cảnh thế giới sụp đổ và cảnh du hành xuyên qua thời không kia. Trải qua sự giám định của dị năng giả có thâm niên là cục trưởng Tiêu, dị năng của Quân Quân hẳn là thuộc về tính bảo hộ phong bế. Khi bé thức tỉnh dị năng của mình, bởi vì không có ý thức, cho nên sẽ không tự chủ mà tiết ra ngoài. Nhưng chờ sau khi bé tỉnh lại, Quân Quân tin chắc rằng bé chỉ là một học sinh tiểu học bình thường, tuy rằng trở thành con tin trong vụ đánh bom ở công viên, đã khôi phục ký ức. Tuy rằng ngẫu nhiên nghe hiểu tiểu Hus giảng bài, nhưng bé vẫn là một học sinh tiểu học bình thường, hoàn toàn không tin chính mình có dị năng. Bởi vì loại ý thức bảo vệ như vậy, Quân Quân sau khi tỉnh lại sẽ bảo hộ phong bế dị năng, mãi đến khi có cơ hội thức tỉnh tiếp theo xuất hiện. Không giống như thời đại của Lạc Hoài và Liên Vũ Phàm, tổ chức thủ hộ giờ đây đã học cách chú ý hoàn toàn đến sức khỏe tinh thần của các dị năng giả, hiểu rằng loại chuyện này không thể nóng vội. Cần phải để từ nội tâm Quân Quân phát ra sự tiếp nhận không giống người thường của bé, làm tốt công tác tư tưởng của người nhà, mới có thể mang Quân Quân đi tập trung huấn luyện. Nếu như ép buộc thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng, đặc biệt là những dị năng giả hệ tinh thần như Quân Quân, tâm trạng của bé phải chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, nếu không trấn an tốt thì sẽ dễ dàng sinh ra chuyện lớn. Sau khi thảo luận tại cuộc họp, quyết định sẽ thuyết phục phụ huynh của bé là đội trưởng Lưu của đội cảnh sát hình sự, trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Sẽ để Quân Quân đến văn phòng của Chân Lê dắt chó đi dạo. Phòng làm việc gần tiểu khu, là hoàn cảnh sinh sống quen thuộc với Quân Quân, hầu hết các nhân viên là dị năng giả và người thủ hộ, còn có đội trưởng chuyên nghiệp Liên Vũ Phạm chăm sóc an ủi linh hồn thú cưng tiểu Hus đi theo tháp tùng, có thể giúp đỡ Quân Quân tiếp nhận những đặc thù của riêng bé một cách tinh tế. Đương nhiên, giám đốc Hus mới vừa thức tỉnh dị năng, cũng được người thủ hộ thâm niên và cũng là một người huấn luyện chó là Liên Vũ Phạm giáo dục. Một con cừu cũng là thả, một đám cừu cũng là trượt, Phong Khôi trở thành người thủ hộ dự bị, không cần phải ở lại trong căn cứ, trước mắt tạm thời xếp vào ở trong phòng làm việc với tư cách là một giám đốc an ninh. Liên Vũ Phàm, các thành viên của phòng làm việc và đám người Sầm Tiêu rời khỏi căn cứ trên 2 chiếc xe, trên xe Liên Vũ Phàm điểm từng đầu người, nội tâm tràn ngập một loại cảm giác không khỏe. Các người không cảm thấy cái phòng làm việc này thật là quỷ dị sao? Liên Vũ Phàm nghi hoặc nói. Ngoại trừ Úc Hoa là một người bình thường, còn lại đều là dị năng giả, ngay cả một cho chó và một đứa trẻ ngoài biên chế cũng không ngoại lệ, Chân Lê cùng Nguyên Lạc Nhật chột dạ cúi đầu, nhưng mà Quân Quân cũng là một đứa trẻ bình thường ngoài ý muốn mà thức tỉnh, tiểu Hus thì cũng là một con chó bình thường, cũng không thể nói là Úc Hoa có hiềm nghi được. Liên Vũ Phàm lại giải thích, Tôi cảm thấy việc thức tỉnh của giám đốc Hus có khả năng là liên quan đến định luật tổng hợp năng lượng. Tối hôm qua hoàng tử Hư đã ngủ rất ngon, trạng thái làn da của hắn cực tốt, đầy mặt collagen, ánh mắt cũng linh động hơn. Trước kia sấm quan giả có một cách nói, mặc dù hệ thống khớp với các cấp độ một cách ngẫu nhiên, tuy nhiên vẫn luôn dễ dàng ghép các sấm quan giả có cùng thuộc tính và giống nhau trong cùng một thế giới. Theo như câu nói bản địa, chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, những người đặc biệt luôn tụ hợp lại với nhau. Dựa theo đạo lý này, liệu Úc Hoa có thức tỉnh dị năng trước khi tiến vào phòng làm việc này hay không? Liên Vũ Phàm nghĩ đến cuộc hôn nhân của Vưu Chính Bình và Úc Hoa, còn có việc Úc Hoa trở thành nhân viên đầu tiên của phòng làm việc một cách rất hài hước, cũng cảm thấy thật sự quá trùng hợp, nếu như theo cách nói của Hoàng Tử Hư thì điều đó cũng có thể giải thích. Nhưng anh ta đã bỏ lỡ thời kỳ thức tỉnh tốt nhất rồi, Liên Vũ Phàm nói, những đứa trẻ sau 15 tuổi, cho dù có thức tỉnh thì cũng không có sức chiến đấu. Nhưng dưới sự tác động năng lượng của rất nhiều người trong chúng ta, nói không chừng cũng sẽ thức tỉnh đó. Hoàng tử Hư việc nào nói ra việc đó? Lúc này, chiếc xe đã rời khỏi phạm vi khu vực che chắn tín hiệu, điện thoại di động của mọi người đồng thời nhận được một tin nhắn nhóm. Nhóm được chia sẻ với những người trong phòng làm việc, mọi người đồng thời mở nhóm ra, nhìn thấy tin nhắn của Úc Hoa được gửi vào lúc sáng sớm. Nhà quảng cáo sẽ có số dư thanh toán vào tài khoản của công ty trong ngày mốt. Xét thấy sự chăm chỉ trong công việc gần đây của mọi người, tôi quyết định số tiền này sẽ được chia cho mọi người dưới dạng tiền thưởng. Sự phân chia cụ thể như sau, 30% cho Chân Lê là người phát sóng trực tiếp hàng hóa, 30% cho Nguyên Lạc Nhật là người tham gia tiết mục tương lai sẽ thu hút lưu lượng cho phòng làm việc, 30% cho Liên Vũ Phàm chịu trách nhiệm bảo vệ pháp luật và kiểm tra chất lượng sản phẩm, 10% còn lại là chi phí thức ăn cho chó, phí vaccine phòng bệnh, ổ chó và phí cho thú cưng trong tương lai của giám đốc Hus. Giám đốc Hoàng đã được chia hoa hồng rồi, không cần khen thưởng. Mỗi người đều có những biểu tình khác nhau. Đối với Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Hoàng tử Hư thì mừng rỡ như điên, lệ nóng doanh trồng. Bọn họ nhanh chóng tính toán xem mình nhận được tới tay bao nhiêu tiền. Chân Lê rơi lệ đầy mặt mà tỏ vẻ có thể lên kế hoạch trang trí nhà mới một chút. Tổ chức thủ hộ tuy rằng đã chia nhà, nhưng không quan tâm đến việc trang trí. Nội thất trong chung cư gác lửng của Chân Lê được hoàn thiện rất đẹp, nhưng hắn vẫn thay tủ quần áo và bàn trang điểm một chút, có tiền rồi thì sẽ có thể trang trí nhà theo ý muốn của mình. Nguyên Lạc Nhật cũng đang suy nghĩ nên đi đến chỗ nào để ăn một bữa no nê, ăn hai bữa lớn, ăn ba bữa lớn luôn, rồi mua một tấm nệm để trên giường xếp, nằm ngủ trên mặt đất đau lưng quá. Giám đốc Hus nghĩ ra thức ăn mới cho chó, đồ chơi cho chó, đồ ăn vặt cho chó, vui sướng vẫy vẫy cái đuôi. Chỉ Liên Vũ Phàm là người biết hết tất cả, yên lặng liếc mắt nhìn Hoàng Tử Hư một cái. Hoàng Tử Hư, cái tên Úc Hoa này có phải đã biết tôi? Cho nên mới. Hay không, cái tên Tư Bản Hiểm Độc này, tuyệt đối không bao giờ có khả năng thức tỉnh dị năng. Giám đốc Úc đã biết anh cái gì? Chân Lê tò mò hỏi, ánh mắt đầy vẻ đơn thuần. Nguyên Lạc Nhật cũng hóng ha hớt hỏi, biết cái gì thế? Tôi rời khỏi vòng làm việc hơn 40 ngày, có chuyện gì mới sao? Áo áo. Giám đốc Hus cũng nghiêng đầu trừng lớn đôi mắt, Hoàng tử Hư dưới tầm mắt ngốc bạch ngọt của hai người một chó chột dạ quay đầu đi, nuốt sự khổ vào trong lòng, gian nan mà nói, không có, tôi chỉ là tức giận vì anh ta không chia tiền cho tôi thôi. Nguyên Lạc Nhật biết thân phận của Úc Hoa, nhớ tới thái độ coi thường Úc Hoa của Hoàng tử Hư, cùng với sự đãi ngộ mà hắn đã phải từng ăn mì tôm gần hết hạn sử dụng, cảm thấy cũng là những người bất hạnh như nhau, tuy hắn không thể nói ra thân phận của Úc Hoa. Nhưng an ủi những người không biết gì cũng tốt, liền nói, hồi đó tôi cũng giống như vậy thôi, chờ có người mới có địa vị thấp hơn anh thì tốt rồi. Nói xong còn kiêu ngạo ngẩng đầu, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng ta đây có địa vị cao hơn anh đó. Chân Lê túng túng góc áo Nguyên Lạc Nhật, ý bảo hắn không nên kích thích Hoàng tử Hư, sự an ủi khiêu khích của Nguyên Lạc Nhật sẽ trực tiếp kéo hận thù đó. Liên Vũ Phàm vui sướng khi người gặp họa nói, phòng làm việc của chúng ta có người mới rồi đó. Phong Khôi không phải là người mới sao, còn chưa báo cáo với Úc Hoa đó, lần này tôi không có ra mặt đâu, ai thích thì bước ra nha. Mỗi khi có người mới vào phòng làm việc thì đều bị lột một tầng da, trong lòng mọi người ai cũng hiểu, đầy vẻ thương cảm mà nhìn về phía Phong Khôi. Phong Khôi không hề để ý đến bất cứ điều gì, còn bình tĩnh xoa bóp bả vai của Hoàng tử Hư, yên lặng nói cho hắn biết là y lui vào nhà là được. Tôi giới thiệu Phong Khôi, Hoàng tử Hư nói, Phong Khôi là người có tính cách đơn thuần. Thiện lương dễ bị bắt nạt, tôi sẽ tự mình tọa trấn cửa ải hợp đồng. Nếu Úc Hoa dám bóc lột Phong Khôi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ấy gia nhập phòng làm việc. Nói cho cùng,